Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, công điểm. Uống xong nước muối, nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian, cảm giác các thú nhân đều khôi phục được không sai biệt lắm. Chân thọt, cầu đầu nhân tùy theo đứng dậy. Tốt, Nina, cảm tạ ngươi nước muối. Nhanh đi về đi, đừng để lão sư sốt ruột chờ. Lạnh đông nhanh đến, các thú nhân đốt gạch sinh sản nhiệm vụ còn rất nặng. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút. Kế tiếp còn có chút đại lượng công việc muốn làm. Lúc đầu sát nhập, thôn tính huyết trảo bộ lạc 708 nhân khẩu đời sau. Tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng lại lần nữa tăng cường. Nhìn qua hẳn là không thiếu người lực mới là, nhưng trên thực tế, mới tăng nhân khẩu ăn uống ngủ nghỉ đều muốn giải quyết đạt được. Lại thêm lạnh đông sắp tới, vì chuẩn bị lạnh đông lương thực toàn bộ tổ rồng bộ lạc cần làm ra càng nhiều chuẩn bị. Cho dù thú nhân bọn tù binh chưa tiến hành xong chỉnh huấn luyện quân sự cải tạo đều bị kéo ra ngoài. Bổ sung đến từng cái trong đội ngũ, trong đó sức lao động lỗ hổng có thể nghĩ, cái kia cách thúc thúc gặp lại, các vị thúc thúc gặp lại. Nghe vậy, Nina chính là cùng chân thọt cẩu đầu nhân cùng một đám thú nhân cáo biệt. Mang theo một đám thú nhân đứa bé đem trống không thùng gỗ hướng tổ rồng trong bộ lạc đi đến. Mắt nhìn lấy Nina chờ một đám thú nhân tiểu hài rời đi. Chân thọt, cẩu đầu nhân tùy theo xoay người lại. Tốt tốt, đều cho lão tử, đều làm việc. Ai a, đội trưởng, liền không thể nghỉ ngơi nhiều một hồi sao? Làm cái đồ chơi này thực tế là mệt mỏi rất a. Lan, các ngươi này một đám quỷ lười, yêu có làm hay không? Lại lười biếng hôm nay công điểm liền cũng không có. Nguyên bản toàn thân bùn nhão các thú nhân cũng là động thân. Chỉ là động tác có chút chậm ung dung mà thôi. Đợi cho chân thọt, cẩu đầu nhân, công điểm, hai chữ. Tất cả thú nhân lập tức chính là oanh một tiếng đứng lên. Cực nhanh bắt đầu làm việc. Hừ, một đám quỷ lười. Không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái thật đúng là cho là mình là ai. Chân thọt, cẩu đầu nhân vừa mắng mắng liệt đấy. Một bên chỉ huy một đám thú nhân bắt đầu làm việc. Công điểm loại vật này, tự nhiên là Austin cho làm ra. Đây là trước đó vì càng thêm thích hợp tổ rồng bộ lạc xuất hiện giai đoạn quân chính hệ thống tiến. Hành chế độ cải cách, sớm tại lúc bắt đầu, Austin thuộc hạ quyến tộc chỉ có thất cái cẩu đầu nhân. Cho nên phân phối phương thức chính là như lãnh chúa cùng dưới trướng hắn nông nô. Nông nô tại phạm vi lãnh địa làm việc. Thu hồi hết thảy đều muốn nộp lên trên hơn phân nửa. Còn lại lưu lại làm mình đoạt được. Lúc ấy Austin quyến tộc số lượng ít, mà lại cẩu đầu nhân nhóm là lấy đơn thể bộ lạc hình thái gia nhập. Thế là Austin cũng không có sinh ra cái gì khác hệ thống cải cách, mà là kéo dài Zeta đại lục ở bên trên truyền thống. Nhưng là theo tổ rồng bộ lạc phát triển, toàn bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một cái thú nhân này là đi qua huấn luyện quân sự. Lại đời sau mỗi ngày nhiệm vụ đều là thông qua phân công hình thức tiến hành. Thú nhân đoàn thể ở giữa đi qua tương hỗ hợp tác hoàn thành từng loại sự vật. Tại loại này toàn dân giai binh, thống nhất chỉ huy, thống nhất lao động hợp tác hệ thống phía dưới. Nếu như thú nhân bộ lạc lại tiếp tục sử dụng trước đó lãnh chúa nông nô phương thức, cái kia cùng tổ rồng bộ lạc quân trận hệ thống chính là sinh ra khó mà bù đắp xung đột. Dù sao giống như địa tinh chế tạo xưởng, tại chế tạo xưởng đám địa tinh, mỗi ngày đều tại tổ rồng trong bộ lạc đối đại lượng đầu gỗ tiến hành gia công, làm cho trở thành đủ loại vũ khí. Nhưng chế tạo vũ khí loại công việc này đối với toàn bộ tổ rồng bộ lạc đến nói mặc dù phi thường trọng yếu, nhưng bọn hắn là không cách nào thu hoạch được nơi cung cấp thức ăn. Nếu như Austin cùng tổ rồng bộ lạc quyến tộc bên trong phụ thuộc quan hệ vẫn khai thác lãnh chúa, cùng phụ thuộc nông nô như vậy thu thuế giao nộp hệ thống, Như vậy chế tạo xưởng đám địa tinh đem không chiếm được bất kỳ đồ ăn. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên theo tổ rồng bộ lạc khuếch trương, Austin chính là dần dần đối toàn bộ lạc phân phối phương thức tiến hành cải cách. Từ lúc mới bắt đầu giao nộp thu thuế, đến nhân số mở rộng đời sau quân chính một thể cơm tập thể. Lại từng bước một tiến hóa cho tới bây giờ công điểm hệ thống. Cái này cũng bình thường, lấy tổ rồng bộ lạc quân dân một thể, nhiệm vụ sai khiến bộ lạc thể chế đến xem. Căn bản không có khả năng tiếp tục sử dụng lãnh chúa nông nô cái kia một bộ phân phối phương thức. Mà bây giờ toàn bộ tổ rồng bộ lạc, cơ hồ tất cả trưởng thành thú nhân này là đi qua huấn luyện quân sự. Quân dân một thể, cùng Austin kiếp trước cái kia 5-60 năm thay mặt lửa nóng niên đại cũng không có gì khác biệt, cho nên Austin chính là dần dần bắt đầu hướng phía lúc kia tụ lại. Bắt đầu cơm tập thể, đồng thời theo tổ rồng bộ lạc các loại đồ ăn phong phú. Kéo dài đến công điểm chế, cố gắng làm việc, liền có thể đạt được thú nhân đội trưởng phân phối công điểm. Mà càng nhiều công điểm, liền có thể đạt được tốt hơn đồ ăn. Tại gia nhập Austin tổ rồng bộ lạc trước đó, rất nhiều thú nhân này là ăn bữa hôm, đói một bữa, bây giờ chỉ cần cố gắng làm việc. Mặc dù vất vả như vậy một chút, nhưng mỗi một bữa cũng là có thể bảo đảm ăn no. Cái này khiến những này vừa thoát khỏi lúc trước những cái kia gian khổ sinh hoạt thú nhân. Làm sao có thể không cố gắng làm việc đâu? Đương nhiên, tại tổ rồng bộ lạc bắt đầu công điểm chế thời điểm, Austin cũng rõ ràng biết những này chế độ tại sơ kỳ trên cơ bản vẫn rất tốt. Nhưng là theo thời gian phát triển sẽ từng bước xuất hiện loại này loại kia vấn đề. Chỉ bất quá kia là về sau chuyện, về sau lại từng chút tiến hành cải tiến. Đối với cái kia đứng tại trên đỉnh quan sát toàn bộ hơn 2.000 người tổ rồng bộ lạc Lam Long ý. Nghĩ, chân thọt thú nhân tự nhiên là không rõ ràng. Hắn đứng tại chỗ cao, chỉ huy dưới đáy một đội thú nhân tới lui lui làm việc. Sau đó đảo mắt nhìn về phía cái kia ở trong rừng chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng vĩ bộ. Lạc trụ sở, trong lòng chỉ cảm thấy dâng lên một luồng thỏa mãn cực lớn cảm giác. Tại hắn thủ hạ thú nhân chỉ là một bộ phận rất nhỏ thú nhân. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc có 2.000 trở lên nhân khẩu. Đều tại cái này hệ thống phía dưới chỉnh tề làm việc. Không ngừng mà là bộ lạc quật khởi mà góp một viên gạch. Đây là cỡ nào trí tuệ? Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong chưa hề xuất hiện qua dạng này thú nhân bộ lạc. Mà tạo nên đây hết thảy Austin. Sớm đã là tại mỗi một cái lòng thú nhân bên trong địa vị như thần linh. Thật không nghĩ tới, còn có thể có hôm nay. Chân thọt cầu đầu nhân là sớm nhất bị Austin thu phục đến dưới trướng cái. Kia thất cái cầu đầu nhân quyến tộc một trong, còn nhớ rõ lúc trước bị đuổi ra khỏi chủ bộ lạc. Một đường gian nan bôn ba, lang bạt kỳ hồ, không nhìn thấy con đường phía trước, đồng bạn bên cạnh một cái tiếp theo một cái tại giảm bớt. Cuối cùng chân của mình cũng tại một lần truy đuổi con mồi quá trình bên trong bị thương. Thụ thương tại lang thang bên trong liền mang ý nghĩa tử vong. Mắt nhìn lấy sắp lâm vào tuyệt cảnh, lại không nghĩ rằng khổ tận cam lai. Cuối cùng vô cùng tôn kính, vô cùng nhân từ, vô cùng trí tuệ Austin điện hạ chứa chấp bọn hắn, đem bọn hắn sắp xếp quyến tộc bên trong. Lúc kia toàn bộ bộ lạc nhân khẩu tổng số cũng vẻn vẹn chỉ có thất cái cẩu đầu nhân. Đói khát đan sen, thậm chí liền lạnh đông cũng rất có thể độ không qua. Mà khi đó, hắn làm sao từng nghĩ tới có hôm nay một ngày, toàn bộ bộ lạc trong thời gian ngắn bành trướng đến 2.000 người đại bộ lạc, thành lập được một gian lại một gian ấm áp phòng ốc, khai khẩn một khối lại một khối ruộng đồng, huấn luyện ra binh sĩ quét ngang cái này đến cái khác bộ lạc. Trong kho hàng lương thực trồng chất thành núi, không cần lo lắng đồ ăn, không cần lo lắng rét lạnh, không cần lo lắng địch nhân, ngẫm lại thời điểm đó lo sợ không yên luống cuống, lại đến hôm nay ngạo nghễ đứng sừng sững ở Kava đại xâm lâm. Trong lúc nhất thời chân thọt thú nhân cũng là cảm khái rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,